em chỉ có thể là của anh. Chương 6, ngồi cùng bàn với nam thần. Góc truyện audio.com. Cả bọn đang định đi thì thấy ngay thầy Trình đang đứng ở cửa lớp nên không thể đi được nữa. Đành ai về chỗ đấy? Im lặng ngoan ngoãn nghe thầy nói. Cả lớp trật tự, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Lâm Tuệ Sâm, em vào lớp đi. Lâm Tuệ Sâm bước vào. Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to. Đến tôi còn phải há mồm nhìn. Trời ơi, cậu ta thật là soái a, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng, mái tóc vàng tây, vì cậu ta là con lai, khuôn mặt điển trai, phải nói cậu ta là hàng cực phẩm a, tôi nhìn không rời mắt. Thầy nhìn chúng tôi rồi nhăn mặt, nói với vẻ không hài lòng. Các cô mới có tí tuổi đầu mà đã thế này rồi. Thiệt, thôi, Lâm Tuệ Sâm, em giới thiệu về bản thân mình đi. Thầy có phải con gái đâu mà thầy hiểu chứ? Thầy thử nhìn gái đẹp xem thầy có như chúng em không? Tôi vừa nghĩ vừa ngắm Tuệ Sâm. Xin chào các bạn, tôi tên là Lâm Tuệ Sâm. Tôi mới từ Mỹ du học về. Còn nhiều chuyện không hiểu. Không biết, mong các bạn chỉ giáo. Giọng nói lạnh lùng, cứng cỏi vang lên khiến các cả lớp càng ồ lên vì thích thú. Thầy nói với giọng gấp gáp, em mau tìm một chỗ để ngồi đi. Tôi thì đang ngồi vẽ linh tinh nhưng thật ra chẳng chú tâm được vì nam thần sắp chọn cỗ ngồi mà. Tôi tự biết rằng chả đến lượt mình đâu. Chắc cậu ta sẽ chọn ngồi cạnh Kỳ Kỳ. Vì cô ta là hoa khôi của trường mà. Thế mà tự nhiên tôi lại cảm thấy hình như có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào tôi. Ngước đầu lên đã thấy nam thần đứng bên cạnh tôi. Thả cặp xuống cái phịch. Rồi không để ý bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào người. Cậu ta TSNA nhiên nói. Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn này ạ. Tokyo, được rồi. Cách chương.